Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chương 43, ngủ lại. Vật này làm sao chạy đến trong tay hắn rồi hả? Lòng ta nói hư rồi. Nếu như tờ giấy này không phải là Tần Nhất Hằng giao cho hắn. Rõ ràng khuya ngày hôm trước chính là này lão đầu nhi ám toán Tần Nhất Hằng a. Ta xem một chút lão đầu nhi, có lẽ là tác dụng tâm lý. Ta cảm giác trên mặt hắn tựa hồ cũng xuất hiện sát cơ. Ta bàn tính một chút, ta mẹ hắn đây là hoàn toàn dê vào miệng cọp. Đang lo lắng có muốn hay không uy hiếp lão đầu nhi làm con tin đâu rồi. Lão đầu lại mở miệng hỏi ta, ngươi có phải hay không là vẻn vẹn biết bốn cái ký hàm nghĩa? Có một cái ký không biết. Ta nghe một chút liền hít vào một ngụm khí lạnh. Mụ, nhìn ý tư lão đầu nhi còn đối Tần Nhất Hằng nghiêm hình ép cung qua. Nếu không hắn thế nào rõ ràng như thế? Bất quá, ở tình huống bây giờ hả? Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta hướng lão đầu nhi lắc đầu một cái. Muốn nhìn một chút hắn bước kế tiếp biết làm cái gì. Không nghĩ tới lão đầu nhi tiếp tục hỏi ta. Các ngươi có phải hay không là không biết những thứ kia tủ quần áo đến tột cùng là làm gì? Hắn vậy làm sao nhìn đều giống như ở được nước a? Ta bắt đầu không nén được tức giận. Lúc ấy liền muốn tại hắn trước ngực cũng mẹ hắn ấn cái dấu chân to. Ta đốt điếu thuốc, không có nhận lời nói. Ta cảm thấy được tiếp cũng là bạch tiếp. Lão đầu nhi cũng trầm mặc hồi lâu. Ngoài ý liệu vỗ một cái bả vai ta. Nói, tối hôm nay ngươi hãy ngủ ở chỗ này bên trong. Ngày mai tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời. Hắn đường này so với Tần Nhất Hằng quá giống. Ta càng phát ra hoài nghi Tần Nhất Hằng là bị hắn bắt. Vì vậy, ta hỏi ngược lại lão đầu nhi. Ngươi lấy cái gì chứng minh ngươi nói là thật? Ta giọng đã có nhiều chút không khách khí. Lão đầu nhi cũng không tức giận. Lấy tay đăng chính cái mũ. Nói cho ta biết, những thứ này ký căn bản cũng không phải là thông báo tìm người. Bởi vì người cuối cùng ký là một cái tử ký. Ngươi người bạn kia không thể nào không nhận biết. Lão đầu nhi lời nói nghe 10 phần phấn khích. Nếu như hắn nói là nói mò, ta chỉ có thể nói hắn diễn kỹ thật sự quá tốt rồi. Nhưng mà, đối với hắn với Tần Nhất Hằng, ta nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng chính mình nhân. Bởi vì hắn hoàn toàn không có đạo lý lừa gạt ta. Vì vậy ta hỏi lão đầu nhi, như vậy 5 cái ký rốt cuộc là ý gì? Lão đầu nhi, a, một tiếng, nói 3 chữ, lệnh truy nã, lão đầu nhi nói xong liền đi ra ngoài, còn dư lại ta một người tại chỗ buồn rầu. Lệnh truy nã với thông báo tìm người khác nhau ta vẫn là rất rõ ràng. Mặc dù đồng dạng là tìm người, nhưng một là bát, một cái tìm mục tương cận, điểm xuất phát có thể kém qua xa. Ta suy tính một chút. Vẫn cảm thấy lão đầu nhi lời nói cũng không thật. Đầu tiên, dựa theo trước phân tích, này 5 cái phù là đang ở tìm một cái tương lai nhân. Bây giờ cho dù đổi thành truy nã, như cũ rất vượt quá bình thường. Này mẹ hắn cũng không phải là diễn xuyên Việt kịch. Thứ yếu, ta hoài nghi bây giờ Tần Nhất Hằng thật sự ở cái này lão đầu nhi trên tay. Hắn nói như vậy hoàn toàn chính là ở khích bác ly gián hoặc là có cái mục đích gì. Bất quá, ta cân nhắc nhiều lần, cảm thấy vẫn phải là lưu lại. Bởi vì bây giờ ngoại trừ con đường này bên ngoài, ta thật là một chút đầu mối cũng không có. Huống chi nhìn lão đầu nhi bây giờ ý tứ, không hề giống là muốn hại ta tánh mạng cái gì. Nếu hắn không là hoàn toàn không cần chờ đến tối mới động thủ. Vì vậy, ta đi xuống lầu, với lão đầu nhi biểu thị ta nguyện ý ở nơi này. Hy vọng hắn có thể nói chắc chắn. Lão đầu nhi, một tiếng, liền đem ta an bài ở một tầng gần bên trong một căn phòng. Từ căn phòng bố trí lên đến xem, chắc là phòng khách, trong phòng ngược lại cũng thật sạch sẽ. Hẳn mỗi ngày đều có người quét dọn, chỉ bất quá với những phòng khác so với. có vẻ hơi tiểu. Lão đầu nhi sau khi đi ta đóng cửa đơn giản kiểm tra một chút. Muốn nhìn một chút có cái gì không giám thị hoặc là nghe lén dụng cụ. Thuận tiện cũng tra tìm một chút có phải hay không là có cái gì huyền học bên trên vật kiện. Bởi vì lão đầu nhi không thể nào vô duyên vô cớ mà đem ta an bài đến gian phòng này. Nhưng mà, kết quả để cho người ta rất thất vọng. Ta phát hiện gì cũng không có. Cuối cùng, ta chỉ có thể nửa tựa vào trên giường giết thời gian. Suy đoán gian phòng này rốt cuộc có cái gì huyền cơ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác trời liền đã tối. Lão đầu nhi cũng không gọi ta ăn cơm. Này chủ nhân làm rất không có thành ý. May mắn ta cũng không cái gì khẩu vị. Nằm ở trên giường nằm ngược lại thật có một ít buồn ngủ. Bất quá, ta không dám chợp mắt. Cường đánh tinh thần chuẩn bị đem một đêm này vượt đi qua. Loại cảm giác này rất khó chịu. Hình dung đứng lên có chút giống như là xếp hàng chờ đến vào phòng giải phẫu cảm giác. Ta không thể làm gì khác hơn là đem rèm cửa sổ kéo ra. Nếu không ở trong phòng này đợi sẽ càng mẹ hắn kiềm chế. Chờ ta nhìn lại biểu thời điểm. Đã là ban đêm hơn 10 giờ. Vì để tránh cho ngủ, ta ngồi dậy rút hai cây yên. Ngoài cửa đầu một mực cũng không động tĩnh gì. Lão đầu nhi lớn như vậy số tuổi. Phòng trừng cũng không cái gì sinh hoạt ban đêm. Từ đi vào đến bây giờ, ta ngay cả tivi thanh âm đều không nghe thấy qua. Ngồi trong chốc lát, ta có chút mắc đái. Muốn lái môn ra đi nhà cầu. Tay mới vừa véo đến chốt cửa bên trên. Ta chỉ nghe thấy một tiếng mơ hồ, két cạch, âm thanh. Mới đầu ta còn tưởng rằng là khóa cửa thanh âm. Đẩy một chút, phát hiện không phải là. Tiếp đó, ngoài cửa đầu lại có một trận giống như là trên đất kéo lấy thanh âm gì. Thanh âm này từ xa đến gần, cuối cùng lại dừng ở chúng ta miệng. Lần này ta có chút nhi khẩn trương, lòng nói hơn nửa đêm. Lão đầu nhi điều phối cái gì chứ? Không chờ ta suy nghĩ nhiều, bên ngoài lại có một tiếng két cạch. Tiếp lấy vẫn có đồ vật bị kéo đến chúng ta miệng. Cá nhân ta bán lẻ bên trong thường thường biết dùng đến phân phối giao hàng. Cho nên ta đối thanh âm này rất quen thuộc. Cảm giác bên ngoài đồ vật hẳn không nhẹ. Như vậy phân tích ta càng có chút bận tâm. Lấy lão đầu nhi thân thể nhi có thể làm loại này việc chân tay nhi sao? Chẳng lẽ trong phòng còn có người khác? Ta đem lỗ tai áp vào trên cửa. Bên ngoài thanh âm vẫn còn tiếp tục. Rất có quy luật. Đây là cái gì làm ăn đây? Ta có chút gãi đầu. Nghe trong chốc lát, ta tựa hồ kịp phản ứng. Bên ngoài thế nào giống như ở điểm hàng đây? Làm một người làm ăn. Rất khó không như vậy liên tưởng. Chỉ là đối phương ký hàng phương thức rất phục cổ. Nhìn tư thế dùng hay lại là tính toán. Lòng ta nói này lão đầu nhi chẳng lẽ là làm gì phạm pháp làm ăn. Nhất định phải ở nơi này hơn nửa đêm xuất hàng. Theo như hắn tuổi tác, nếu như thích dùng tính toán ngược lại cũng không lạ thường. Nhưng là thế nào cũng chất chúng ta miệng đây. Nghĩ được như vậy, ta quay đầu nhìn một cái cửa sổ. Trên cửa sổ có rất to phòng trộm lan. Ta tâm lý lập tức lộp bộp xuống. Bởi vì ta rốt cuộc biết căn này phòng đặc biệt địa phương. Trước lúc đi vào sau khi cũng không lưu ý. Bình thường bên trong phòng căn phòng, môn đều là vào trong mở. Mà lúc này cửa phòng nhưng là hướng ra phía ngoài mở. Bây giờ bên ngoài cửa đống nhiều đồ như vậy. Mụ, lão đầu nhi muốn đem ta bao vây trong phòng. Ta lập tức thử đi đẩy cửa một cái. Môn quả nhiên bị đâm chết rồi. Ta không biết lão đầu nhi sau đó phải làm gì. Nhưng khẳng định không phải là mẹ hắn chuyện gì tốt. Ta lại dùng bả vai dùng sức nhi đỉnh một chút môn. Hay lại là không hề động một chút nào. Ta ở trong phòng tìm một chút. Liền cái có thể phòng thân ra hỏa cũng không có. Cuối cùng ta muốn đã có điện thoại di động ở trong túi. Ta cũng biết cái này nhà đại khái vị trí. Quả thực không được ta còn có thể báo cảnh sát. Nghĩ tới đây, ta mới tỉnh táo lại phân tích đối sách. Bây giờ tình huống so với vượt ngục đơn giản không đi đến nơi nào. Tự hồ chỉ có thể cứng đối cứng rồi. Đang lo lắng có phải hay không là muốn nổi giận gầm lên một tiếng cho mình tráng tráng khí thế đâu. Rồi, bên ngoài thì có lão đầu nhi thanh âm truyền vào. Nghe hẳn là lão đầu nhi đang hỏi người bên cạnh. Hắn không phải là thật. Những lời này sau đó cũng không nghe có người trả lời. Bên ngoài ngược lại yên tĩnh trở lại. Ta vẫy tay nghe hồi lâu. Liền nhân đi đi lại lại thanh âm cũng không có. Loại này an tĩnh để cho người ta rất bất an. Điện thoại của ta bên trên 110 cũng đẩy được rồi. Còn kém đánh ra. Nhưng mà, mắt nhìn thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên ngoài nhân cũng không có hành động gì. Cuối cùng, ta dứt khoát lại ngồi về đến trên giường. Ta đốt điếu thuốc, hít vài hơi. Trong phòng đèn bỗng nhiên liền tối. Sau đó bên ngoài liền bắt đầu huyên náo đứng lên. Đây cũng là ở ta trong dự liệu. Ta đứng ở phòng một góc. Lời như vậy, nếu như đối phương phá cửa mà vào, ta còn có thể kịp phản ứng. Nhưng là đợi một lúc lâu. Nghe bên ngoài càng ngày càng loạn. Môn lại vẫn không có người nào động. Chúng ta đến độ hơi không kiên nhẫn rồi. Mụ, đây là đánh hay là không đánh đây? Lại một lát sau, ngoài cửa đầu bỗng nhiên lại yên tĩnh lại. Ta đang kỳ quái, cửa phòng liền cót két một tiếng bị người kéo ra một cái khe nhỏ. Bên ngoài nhân cũng không có nóng lòng đi vào, mà là giống như đang thử thăm dò bên trong nhà tình huống. Ở đây sao tiểu một cái trong phòng? Ta muốn tránh là không có khả năng. Huống chi điện thoại của ta vẫn sáng. Dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Ta một bước đi qua liền đem môn bị đá văng rồi. Thật bất ngờ là, ngoài cửa đầu không chỉ có không thấy bóng người, liền trước hẳn đống đồ vật cũng không nhìn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.